Võng du đại tướng sư. Chương 160, công pháp cấp thấp gia kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng nhập trò chơi sau khi Tả Dương kiểm tra một chút chính mình dược phẩm tình huống, thanh đảm tà dược, kim sang dược cùng tiểu hoàn đan này ba loại dược phẩm trên người đều có. Vốn là lần trước gọi Vương Dĩnh hỗ trợ chuẩn bị dùng tới đối phó Vương Hảo. Nhưng không nghĩ đến Vương Hảo không chịu nổi một đòn như vậy. Liền đều lưu lại. Liền, Tả Dương liền trực tiếp đi soạt quái. Hiện tại hắn cần nhất vẫn là tu vi trị. Đêm nay, thiên hạ hội hoa xuân. Vì không sớm bại lộ. Vô khuyết công tử, thân phận, ở cướp đoạt, người đứng đầu. Trong quá trình, hắn là không thể tùy ý sử dụng hoa thần thất thức. Vô khuyết. Không phải vậy những người niệm la bá NPC kiến thức rộng rãi. Sợ là rất dễ dàng liền nhận ra. Cứ việc hiện tại chỉ có thể một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, mà nếu như sớm bị nhận ra lời nói. Niệm la bá người có thể sẽ sớm thả hắn. Cũng không có đến tiếp sau sự tình. Còn làm sao chạm xứ. Trên thực tế, kế hoạch của hắn vừa bắt đầu liền có thể thực thi. Căn bản không cần tham gia cái gì. Thiên hạ hội hoa xuân. Nhưng cung chủ Hy Trì không biết cái gì tâm thái. Không muốn cho hắn bắt. Người đứng đầu. Sau khi mới bằng lòng hiện thân. Cũng là hố cha rất đây. Vì lẽ đó. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là mau mau soạt trên một ít tu vi trị. Nhìn có thể ở đâu môn công pháp trên lại tăng lên một hồi. Lâm trận mới mài gươm không vui cũng quang. Dù cho nhiều hơn cái một chiêu nửa thức cũng là tốt đẹp. Dù sao, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết cái này cái gọi là thiên hạ hội hoa xuân. Đến cùng cái gì quy tắc? Kết quả đây, trên căn bản từ sớm soạt đến muộn, vẫn có hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, bổ trợ. Tả Dương cuối cùng tu vi chị cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến hơn 1.400 điểm. Mấy ngày trước thăng cấp cáp mô công thời điểm, tích lũy tu vi chị trên căn bản tất cả đều dùng mất rồi. Những này tu vi chị, Tả Dương nhìn kỹ một nửa chính mình nắm giữ võ học. Cáp mô công đã mãn tầng, thiên chu vạn độc thủ mục 4 tầng đầu. Hơn 1.400 tu vi chỉ căn bản không đủ lên tới tầng thứ 5. Lưu Tinh Châu cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết mặc dù là một tầng. Thế nhưng không thể thăng cấp. Hơn nữa hoa thần thất thức. Vô khuyết vẫn chưa thể dùng. Minh Ngọc thần công môn nội công này coi như thăng. Hiện nay cũng không bằng cáp mô công dùng tốt. Ba môn khinh công căn bản không cần thăng cấp. Liền. Cũng chỉ còn sót lại hiện nay mới thôi chỉ có hai tầng cấp 2 ngoại công khôi tinh thích đấu. Cái môn này võ học tự mình đánh mình học được thiên chu vạn độc thủ sau khi. Tuy rằng như cũ gánh chịu chính mình chủ yếu phát ra sức mạnh nhân vật. Nhưng trên căn bản liền không hề tăng lên quá. Cũng không có thật lòng quan tâm quá nó. Thật giống là có như vậy điểm xin lỗi nó. Chỉ có điều, một môn cấp 2 võ học. Thật sự có cần phải tiêu hao tu vi chị tiếp tục đi tăng lên sao? Mang theo như vậy nghi hoặc, cùng với trong lòng như vậy một chút xíu áy náy. Tả Dương rốt cục lần thứ nhất thật lòng bắt đầu xem lướt qua môn công pháp này đến tiếp sau chiêu thức. Tầng thứ 3 nắm giữ chiêu thức, bả đăng long môn, đỡ chiêu. Tầng thứ 4 nắm giữ chiêu thức ngũ kinh khôi thủ. Thực chiêu, tầng thứ 5. Mãn tầng, nắm giữ chiêu thức, ma diện thiên tinh, thực chiêu, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cái kia hai cái chiêu thức. Tả Dương đều có thể ở thiên chu vạn độc thủ cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong tìm tới có thể thay vào đó chiêu thức. Hơn nữa uy lực tuyệt đối muốn so với cái môn này cấp 2 võ học mạnh hơn không ít. Nhưng tầng thứ 3 có thể nắm giữ cái kia gọi là bả đăng long môn. Đỡ chiêu thức, nhưng lập tức khiến Tả Dương hận không thể đánh lên chính mình hai cái bạt tai. Hô to một tiếng, ta mắt mù, các vị nhìn chiêu thức miêu tả liền biết vì sao lại như vậy, bả đăng long môn. đỡ chiêu, thiên su hạ phàm, bước lên khôi giáp, khiến tự thân tiến vào. Phản thủ thành công, trạng thái, nằm ở chống đỡ trạng thái bị kẻ địch lúc công kích. Có thể hóa giải địch chiêu, cũng đối với kẻ địch tiến hành một lần phản kích. Trạng thái có thể kéo dài 5 giây, hồi khí thời gian 6 giây. Phòng thủ phản kích chiêu thức, hữu hiệu phạm vi 6 mét. Đối với bá thể vô hiệu, có thể bị hư chiêu khắc chế, tăng lên chiêu thức số tầng. Phản kích thương tổn bằng người sử dụng cường độ công kích, kéo dài tính đỡ chiêu. Hơn nữa chống đỡ thời gian có thể kéo dài 5 giây. Hồi khí thời gian thì lại chỉ có 6 giây. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này chiêu thức tuy rằng không thể xem vạn độc cương khí như vậy toàn vị trí không góc chết chống đỡ thực chiêu. Nhưng chỉ cần hồi khí thời gian được rồi hay dùng. Mỗi 6 giây chính mình cũng chỉ có 1 giây kẽ hở. Bước được đối phương chỉ có thể hư chiêu lên tay. Nếu như nhãn lực đủ tốt, phản ứng rất nhanh, có thể sớm đem kẻ địch hư chiêu khắc chế đi. Bởi vì hư chiêu hồi khí thời gian đều tương đối dài. Thật liền có thể đem người cho tê sống uất ức chết. Mà nhãn lực phương diện, tả dương đã, vọng khí nhập vi, người hiểu được. Đương nhiên, trở lên còn chỉ là bình thường player cách chơi. Hướng về tả dương sự công kích này cao đến quá đáng gia súc. Sự phản kích của hắn cường độ không phải là đùa giỡn. Không làm được chính là người đến đánh ta. Ta một cước một cái. Có thể không chút nào nói khuếch đại. Nói riêng về chiêu này bả đăng long môn. Nó tối thiểu cũng có thể là năm giai ngoại công bên trong. Thậm chí càng phẩm cấp cao công pháp bên trong chiêu thức. Như thần đỡ chiêu. Bởi vậy, đem tu vi chị dùng ở môn công pháp này mặt trên lãng phí sao? Không có chút nào lãng phí. Đại hỉ bên dưới, tả dương đã nhanh chóng đem khôi tinh thích đấu tăng lên tới tầng thứ 3. Thần cấp đỡ chiêu bả đăng long môn tới tay. Đêm nay, thiên hạ hội hoa xuân. Thối pháp đương đảo, chư tà rút lui, ăn xong cơm tối. 6:30 thời điểm, tả dương đúng giờ online. Keng, sau đó, đầu tiên liền thu được một cái 6 điểm liền do niệm la bá. Hồng Trần lệnh chủ thất khỉ mộng, phát tới được hệ thống thông báo, các vị thu được mời hoa khiến dự bị. Những người thân bên trong hoa độc ma nô lốp xe dự phòng. Xin mời với 19:00 trước đi đến, trụy tiên nhai, tìm kiếm, thiên hạ hội hoa xuân. Tiếp dẫn người tiến vào hội hoa xuân hiện trường, đến muộn người không được đi vào, hoa khiến dự bị đánh mất tư cách. Mà nô lốp xe dự phòng. Khanh khách, đến lúc đó hoa độc phát tác. Mở ra thịt thối chính là ngươi kết cục. Mẹ kiếp, phát cái thông báo đều không đem nam nhân làm người. Còn mà nô lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng ngươi muội a, tả dương không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Đêm nay chính là để những này niệm la bá yêu nữ chảy nhiều máu ngày thật tốt. Trong lòng hắn một mực còn có như vậy điểm hơi kích động đây. Cũng may tả dương lúc này khoảng cách trụy tiên nhai cũng không tính xa. Đại khái 6:45 thời điểm, hắn cũng đã căn cứ hệ thống thông báo bên trong cung cấp tọa độ tìm tới tiếp dẫn người. Có điều có vẻ như may mắn có thể tham gia thiên hạ hội hoa xuân. Player cũng không phải quá nhiều. Mãi cho đến hắn xa xa là có thể nhìn thấy tiếp dẫn người thời điểm. Hắn mới ở phụ cận nhìn thấy các vì sao tự nhiên mấy cái player mà thôi. Bọn họ so với tả dương tới trước. Cùng tiếp dẫn người nhìn thấy giao lưu một hồi sau khi. Liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn dáng dấp hẳn là trực tiếp bị truyền vào hội hoa xuân hiện trường. Vừa lúc đó, huynh đệ. Người cũng là tới tham gia thiên hạ hội hoa xuân chứ. Cách đó không xa truyền tới một có chút hưng phấn nhưng còn có như vậy điểm căng thẳng giọng đàn ông, cách chương.